Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Trần Đại Lực thật không ngờ việc mình nhờ người ghép ảnh lại bị tên Long Ứng Hoa là kẻ không biết chút kỹ thuật máy tính nào nhìn ra. Tên Triệu Quốc Đống này quá giảo hoạt, mình bố trí người canh ở đó mấy tháng mà không thấy được gì. Bố trí một người anh em vào làm bảo vệ cũng không có kết quả. Ngoài việc thấy con ả La Băng đi làm và về đúng giờ ăn mặc xinh đẹp ra thì cũng chẳng có tác dụng mẹ gì. Không thấy cái bóng của Triệu Quốc Đống xuất hiện ở khu đó, theo dõi vô ích mấy tháng mà không có giá trị gì. Trần Đại Lực vẫn hy vọng có thể lấy được bức ảnh có giá trị nào đó, hoặc lấy ảnh ghép để hại Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ Trần Đại Lực biết khó khăn là rất lớn. Sau đó Trần Đại Lực biết Triệu Quốc Đống sắp lên chức, y càng tức giận. Từ thể chế đi ra nên y hiểu rõ nếu Triệu Quốc Đống muốn lên chức thì đương nhiên phải có đối thủ cạnh tranh. Vì thế y thông qua vài quan hệ biết đối thủ lớn nhất của Triệu Quốc Đống là Long Ứng Hoa, vì thế y thông qua mấy cầu nối mà liên lạc được với Long Ứng Hoa. Lúc trước Long Ứng Hoa không thèm để ý đến y, nhưng sau mấy lần gọi, Trần Đại Lực cuối cùng đã tạo được quan hệ với Long Ứng Hoa. Trần Đại Lực đương nhiên không tự mình ra mặt mà căn cứ người bên dưới truyền tin tức, Long Ứng Hoa cũng có hứng thú nên Trần Đại Lực mới ra mặt. Chỉ là muốn có được nhược điểm thật của Triệu Quốc Đống là không dễ. Trần Đại Lực cho rằng Triệu Quốc Đống nhất định có phụ nữ ở Ando, sau mấy phen tiếp xúc y biết Triệu Quốc Đống ở vài phương diện không bao giờ dính đến, chỉ có phụ nữ là dễ gặp vấn đề. Một người đàn ông mới hơn 30 tuổi, vợ không ở bên cạnh mà Trình Nhược Lâm kia đã sớm rời khỏi tỉnh An Nguyên, chỉ có La Băng ở lại Ando. Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng ẩn giấu rất tốt, theo Trần Đại Lực đoán nếu Triệu Quốc Đống còn có phụ nữ thì chỉ có thể ẩn thân ở Ando. Chẳng qua bây giờ y mới có đầu mối là La Băng. Trần Đại Lực không trông cậy nhận được gì từ Long Ứng Hoa, y chỉ muốn Triệu Quốc Đống không thể đi lên, nếu không Triệu Quốc Đống mà càng lên thì cơ hội y túm lấy đối phương càng lúc càng nhỏ, thậm chí đến ngày nào đó dù y có túm được nhược điểm của đối phương thì chỉ sợ muốn kiện cũng không có cửa. Không chừng mình vừa gửi đơn tố cáo ra thì một giây sau cảnh sát đã đến vây trước cửa nhà. Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng là tốt nhất đối với y. Chỉ cần nắm được chút nhược điểm, Trần Đại Lực tin mình có biện pháp ép Triệu Quốc Đống đi vào khuôn khổ. Sau vài lần tiếp xúc, Trần Đại Lực nhận ra Long Ứng Hoa có quan hệ khá cứng trên Trung ương, chỉ cần có chứng cứ đủ mạnh là có thể lật được Triệu Quốc Đống. Bây giờ không vội, đợt này chưa được còn đợt sau, từ từ sẽ tới. Cẩn thận suy nghĩ tin tức mới nhận được, Trần Đại Lực nhìn thoáng qua điện thoại trong tay. SIM điện thoại y luôn thay đổi để đề phòng bất trắc, mặc dù Trần Đại Lực không cho rằng đối phương sẽ chơi mình. Trần Đại Lực thở dài một tiếng, từ từ đi tới cửa sổ nhìn về phía xa xa. Người đi đến bước này cũng không phải do mình muốn, nhưng nó là số mệnh. Có lẽ từ lúc bắt đầu mình đi bước đó đã quyết định mình sẽ đi con đường khác với tên Triệu Quốc Đống kia. Triệu Quốc Đống đương nhiên không nghĩ ở Bắc Kinh và Ando có người đang nhớ tới mình. Lúc này hắn đang rất phấn khởi. Góc truyện audio.com tiếp đón đoàn khách từ Hồng Sơn Điền Nam tới. Ngô Nguyên Tể dẫn theo thành viên bộ máy đảng ủy, ủy ban Hồng Sơn đúng hẹn mà tới. Đoàn gồm hơn 20 người, Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân tự mình đi tiếp khách, các vị lãnh đạo thị xã có mặt ở nhà cũng đi tiếp người cùng cấp với mình. Đoàn đại biểu dự định ở lại Ninh Lăng 4 hôm, chủ yếu khảo sát kinh tế công nghiệp, sự nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng cơ sở vật chất của Ninh Lăng. Ngành năng lượng mới, tài liệu mới của Ninh Lăng làm các vị khách Hồng Sơn phải than thở khâm phục, nhất là tìm hiểu về quá trình phát triển trong 2 năm qua khiến khách Hồng Sơn đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Trước đó bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tể về giới thiệu những kinh nghiệm đạt được sau kỳ họp trên Bắc Kinh, chuyên môn đề cập đến tình hình phát triển của Ninh Lăng, các cán bộ Hồng Sơn mặc dù biết đôi chút về Ninh Lăng nhưng lại nghĩ do trụ cột Ninh Lăng thấp nên có thái độ bán tín bán nghi. Nhưng sau khi đến Ninh Lăng, bọn họ mới cảm thấy không phải là Ngô Nguyên Tể nói quá về kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng. Hồng Sơn đến khu khai phát Ninh Lăng khảo sát nhiều công ty như tập đoàn Trường Liên, công ty Neo, tập đoàn Quang Hoa, tập đoàn Fukuda, công ty điện tử Diệu Hoa Giang Nam, khu công nghiệp các công ty vừa và nhỏ ở Đông Giang, khu công nghiệp thực phẩm Thổ Thành. Sau đó Hồng Sơn lại đi tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển ngành văn hóa, du lịch của Ninh Lăng. Trong đó Tây Giang, Hoa Lâm là trọng điểm đi thăm. Theo người Hồng Sơn thấy phát triển công nghiệp có yêu cầu cao về điều kiện cơ sở vật chất và vị trí địa lý, mà ngành du lịch lại là ưu thế của thị xã Hồng Sơn. Hồng Sơn có tài nguyên du lịch mà nơi khác không thể so sánh. Hồng Sơn có khí hậu Á nhiệt đới, núi cao, khí hậu mát mẻ cùng với văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nếu như khai thác thích hợp hoàn toàn có thể trở thành một đầu tàu kéo kinh tế Hồng Sơn phát triển. Trong phòng hội thảo khách sạn Ninh Nguyễn, hai bên Ninh Lăng và Hồng Sơn ngồi tiến hành giao lưu. Lần này Ninh Lăng cũng rất nhiệt tình với Đoàn Hồng Sơn, quy cách rất cao, lãnh đạo ở nhà về cơ bản đều đứng ra tiếp đón. Ví dụ như Trung Dược Quân cùng đi với thị trưởng Hồng Sơn Chu Khánh. Phó thị trưởng thường trực Cố Vĩnh Bân tiếp phó thị trưởng thường trực Hồng Sơn Cổ Thiết Sinh. Tiêu Phượng Minh tiếp đón trưởng ban tổ chức cán bộ Hồng Sơn Thư Hữu Lượng. Lỗ Năng tiếp đón trưởng ban tuyên giáo Hồng Sơn Hồng Quốc Phát. Lý Đại Phú tiếp phó thị trưởng Hồng Sơn La Mật. 5 tháng đầu năm nay Ninh Lăng chúng tôi có tổng GDP đạt 42,2 tỷ tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu GDP cả năm mà chúng tôi đặt ra là 85 tỷ nhất định sẽ đạt được. Còn thu tài chính của Ninh Lăng cố gắng đạt được 14 tỷ. Trung Dược Quân đầy hăng hái giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng với Đoàn Hồng Sơn. Xu thế phát triển mấy tháng đầu năm của Ninh Lăng khá khả quan, nhất là khi các thành phố thị xã lân cận bị ảnh hưởng bởi chính sách khống chế của quốc gia, Ninh Lăng vẫn không hề giảm tốc. Nhất là khi các hạng mục như nhà máy ô tô Fukuda, khu công nghiệp năng lượng mặt trời sắp được đầu tư xây dựng và hoàn thành. Khu khai phát và khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang đã xây dựng riêng một đường sắt để vận chuyển thiết bị thông nhau, nó sẽ tăng sức cạnh tranh của cả hai. Sân bay Đông Trại sắp khởi công càng lộ rõ ưu thế giao thông của Ninh Lăng. Quốc Đống, xem gia vị. Góc chuyện audio.com, thị trưởng Trung kia phối hợp rất ăn ý với cậu. Ngô Nguyên Tể mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trông khá hợp mốt, mái tóc cắt ngắn làm y thêm oai phong, vừa nhìn là biết người quen đứng đầu. Quan hệ của chúng tôi khá tốt, coi như là người cộng tác tốt nhất. Quan trọng nhất chính là cả hai có nhiều quan điểm khá nhất trí. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn nhất, nếu không Ninh Lăng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy. Lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, ủy ban nếu một lòng thì sẽ khiến kinh tế một nơi phát triển nhanh chóng hơn là khi có mâu thuẫn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, Cách Trương.